Cực phẩm thần y chương 1764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1764 bi thương, lạnh lẽo, thê lương. Trần Gia Bảo lôi kéo Văn Linh Lan đứng ở trong mưa máu, nhưng trên người không bị nhiễm một chút xíu màu máu nào, không nhuốm bụi trần. Sắc mặt của Tả Ngọc Lượng và Giang Lưu Thiên khẽ thay đổi. Tốc độ ra tay của Trần Gia Bảo rất nhanh, nhanh đến mức ngay cả bọn họ vừa rồi cũng nhìn không rõ như thế nào. Hai người bọn họ dù sao cũng là cường giả nổi danh lừng lẫy của cả tỉnh Trung Thiên. Mặc dù kinh hãi nhưng không sợ chút nào, ngược lại càng thêm kiên định ý chí quyết tâm chém giết Trần Gia Bảo, lấy tốc độ càng nhanh hơn nữa phóng tới chỗ Trần Gia Bảo. Bây giờ, đến lượt của hai người, tay trái của Trần Gia Bảo hơi di chuyển, một sức mạnh bên trong mềm mại bao bọc lấy Văn Linh Lan, đưa cô ta đến bên cạnh Văn Trung Vạn, ra khỏi tầm tấn công của Tả Ngọc Lượng và những người khác. Trần Gia Bảo, đi chết đi. Tả Ngọc Lượng giết kẻ thù của mình trước đó, hai mắt đỏ bừng, chân khí trong cơ thể dâng trào về phía đao cương. Đột nhiên, kích thước của đao cương tăng lên gấp đôi, như thể nó là thật, với một đà nhanh chóng, hướng đến trên đầu Trần Gia Bảo. Sức mạnh quyền anh của Giang Lưu Thiên cũng mạnh không kém, ngang hàng với Tả Ngọc Lượng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, đao cương của Tả Ngọc Lượng và sức mạnh quyền anh của Giang Lưu Thiên ngay lập tức bao trùm lấy Trần Gia Bảo, đến nỗi sàn đá xanh dưới chân Trần Gia Bảo nứt ra từng vết. Hai mắt Trần Gia Bảo nhìn chằm chằm, hai chân bé nhỏ, hai tay ôm quả cầu trên ngực. Bàn chân chia làm hai dáng, nắm tay tiếp nhận âm dương, đó là vô cực quyền. Ngay khi Tả Ngọc Lượng và Giang Lưu Thiên chuẩn bị tấn công Trần Gia Bảo bất ngờ xuất thủ, nắm lấy cổ tay Giang Lưu Thiên trước. Giang Lưu Thiên cười khinh thường, có vẻ như Trần Gia Bảo đang chặn sức mạnh quyền anh của anh ta, nhưng đừng quên còn có đao cương của Tả Ngọc Lượng. Sức mạnh của Trần Gia Bảo nhiều lắm là gần như với họ. Làm sao Trần Gia Bảo có thể có sức mạnh để hóa giải đao cương của Tả Ngọc Lượng? Ngay khi Giang Lưu Thiên tỏ vẻ đắc thắng, sự thay đổi xảy ra. Giang Lưu Thiên chỉ cảm thấy sức mạnh quyền anh của mình đã bị kéo bởi Trần Gia Bảo, anh ta tấn công Tả Ngọc Lượng mà không có sự kiểm soát nào. Vẻ mặt của Tả Ngọc Lượng thay đổi, hắn không thể ngờ rằng Giang Lưu Thiên lại đột ngột tấn công mình, nếu anh ta tiếp tục dùng đao cương chém Trần Gia Bảo, hắn sẽ bị thương nặng bởi nắm đấm của Giang Lưu Thiên. Cái mất nhiều hơn cái được. Hắn nghĩ đến, lập tức quyết định lui về phía sau. Đi sao? Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng của Trần Gia Bảo vang lên, tay trái trực tiếp lao vào đao cương, dùng vô cực quyền, biến đao cương thành nội lực của chính mình, đồng thời nắm chặt đao cương trên tay Tả Ngọc Lượng. Mẹ kiếp, chuyện này làm sao có thể? Tả Ngọc Lượng sửng sốt, đường lui đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, Trần Gia Bảo kéo nắm đấm của Giang Lưu Thiên, đấm mạnh vào ngực Tả Ngọc Lượng. Phụt, Tả Ngọc Lượng chấn động toàn thân, phun ra một ngụm máu lớn, rút lui hết lần này đến lần khác, cuối cùng là một tiếng bụp, hắn quỳ trên mặt đất làm nát tảng đá xanh lát sàn, hắn đương nhiên là bị thương không nhẹ, tức giận hét lên. Giang Lưu Thiên, anh điên rồi sao? Cách chương.